Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 528, Tennis người máy nhãn lực. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do nước Đức đội Bơ phát bóng. Theo trọng tài âm thanh hạ xuống, Bơ đã sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ ở phía sau chàng vạch phát bóng lên vào chỗ. Cộc cộc, cộc cộc, bàn tay của hắn nhẹ nhàng kìm hai lần tennis. Thân thể trắng kiện đường viền ở vận động trong quá trình. Mơ hồ từ áo khoác màu đen bên trong tái hiện ra. Ầm, một tiếng nổ vang, rõ ràng chỉ là không thể bình thường hơn được mang theo xoáy nghiêng cao áp thức phát bóng. Tennis nhưng như là ở trên sân bóng biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai hiện ra thời điểm. Hầu như đã muốn từ Tokugawa chân trách đạn bay ra ngoài. Thật nhanh, Tokugawa trong lòng căng thẳng. Thái dương lặng yên đã lướt xuống ra một giọt mồ hôi nước. Đối phương Bơ cho hắn mang đến loại kia cảm giác ngột ngạt. So với tưởng tượng muốn càng to lớn hơn. Chân chính tuyển thủ nhà nghề. Vẫn là so với trước hắn dự đoán muốn càng thêm sắc bén. Có điều, hắn vợt bóng lên màu tím đen khí tức lóe lên. Lại như là cắt ra không gian như thế. Đem cái kia viên nhanh nói mơ hồ tennis cho ngăn lại. Ầm, một tiếng vang trầm thấp sau khi. Xì xì tiếng ở hắn vợt bóng trung ương bắn ra. Tennis ở cái kia một vệt bị tiêu giảm màu đen trong không gian hơi rung động. Xèo. Một đạo nhạt vàng ánh sáng cực tốc đảo ngược, đánh trở lại, cái kia Bơ phát bóng. Mắt thấy Tokugawa tiếp phát không có sai lầm. Bên sân Nhật Bản đội một đám các tuyển thủ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương ra tay thời điểm loại kia thanh thế. Xác thực cùng bọn họ trước nhìn thấy đối thủ của hắn rất không giống nhau. Giữa sân chính nửa ngồi xổm thân thể Uesugi Yu trong mắt ý cười lóe lên. Nhưng mà sau một khắc. Một đạo khác cao to bóng đen liền từ trước mắt của hắn chớp lại đây. Frankensteiner đơn chân đạp nhảy một cái. Cao to thân thể nhưng cũng không cứng ngắc. Chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên vợt bóng. Một đôi thâm thúy con ngươi quỷ dị hiện ra một vệt sâu thẳm tinh quang. Vù, toàn bộ thế giới phảng phất liền ở một khắc tiếp theo đã biến thành hai màu trắng đen. Uesugi Yu cùng Tokugawa Kazuya hai người thân thể cứng ngắc đình trệ ở tại chỗ. Ầm, một tiếng nổ vang, cái này đơn chân vuông góc lăng không smash gào thét rơi xuống. Chính chậm rãi hạ xuống Frankensteiner khóe miệng hơi một nhếch. Sớm chúc mừng, không phải là cái gì tốt quen thuộc. Ân, nghe được này tiếng cười khẽ sau. Frankensteiner con ngươi khẽ run lên. Trước mặt hắn đạo kia Uesugi Yu bóng người bắt đầu mơ hồ lay động. Cuối cùng mãi đến tận tiêu tan. Là tàn ảnh. Frankensteiner. Tập trung chú ý. Bơ nhất quán nghiêm khắc gian dạy âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Mà vào lúc này. Cùng với cùng nhau còn có một tiếng tennis rơi xuống đất nổ vang. Oành đùng. Tennis cực tốc thế đi không giảm. Từ Frankensteiner bên chân nhảy bắn sau khi đi ra ngoài. Tầng tầng đánh vào nước Đức đội nửa sân sau trên vách tường. 15 đến 0. Uesugi Yu ở giữa sân thu đập đứng thẳng. Đối đầu Frankensteiner ánh mắt sau. Không chút nào lảng tránh. Phản mà đối với hắn lộ ra nụ cười nhạt. Mắt thấy. Không hẳn làm thật nha. Nghe vậy. Frankensteiner con kia nắm vợt bóng bàn tay căng thẳng. Cùng quấn quanh màu đen băng dán nắm đem phát ra chít chít âm thanh. Nhưng mà hắn ngưng thần quét qua Uesugi Yu vị trí. Cũng không làm cái gì phản kích. Cùng tuyệt đại đa số bị làm tức giận người cách làm không giống. Frankensteiner trực tiếp trầm mặc trở lại chính mình nên phòng thủ nửa sân. Sách, không hổ là nước Đức học sinh trung học người số 1. Mắt thấy không có triệt để làm tức giận. Người trước mặt. Uesugi Yu trong lòng cảm thán một tiếng. Ở tại bọn hắn ở độ tuổi này. Muốn có loại này trường thi điều chỉnh năng lực. Nhưng là cũng ít khi thấy. Quá tốt rồi. Uesugi tiền bối. Tokugawa tiền bối. Sân bóng một bên. Kirihara nhìn tổ hai người làm tiếp phát mới nhưng trước tiên nắm dưới điểm đầu tiên. Nhất thời liền cảm giác kìm nén không quá ở. đem trong lòng cái kia cỗ lo âu và phiền muộn dựa vào hô phát tiết đi ra ngoài. Học sinh cấp 3 nhóm cũng là toát ra không giống nhau vẻ mặt. Uesugi Yu cùng Tokugawa phối hợp kỳ thực cũng không phức tạp. Một cái phòng thủ, một cái công kích, đơn giản đồng thời hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Có điều, vừa nãy tiếp phát thời điểm hẳn là Tokugawa tiền bối dùng hố đen cái kia một chiêu mạnh mẽ ngăn lại. Tennis, cứ như vậy, tiền bối thân thể, chấm ngoặc kép, chần chờ chốc lát, Oshitari vẫn là lựa chọn ở cái này không quá thời cơ tốt. Đem trong lòng mình cái kia phần nghi hoặc cho hỏi lên. Trước bọn họ nhưng là nghe Kanata Iri cùng Yujiro Oni đã nói. Hố đen này một chiêu dị thứ nguyên chiêu thức đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Nếu như không muốn rút ngắn chính mình vận động cuộc đời. Như vậy thời gian sử dụng không muốn vượt qua nửa giờ. Mà cuộc tranh tài này sẽ ở nửa giờ kết thúc sao? Ha ha, các người yên tâm. Đối với hiện tại Tokugawa Shogun tới nói. Chỉ cần không tới một cái nào đó giới hạn. Chút tiêu hao này đã không tính là gì. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một đạo cười khẽ tiếng đột nhiên từ sân bóng phía sau truyền ra. Cánh tay cột một vòng băng vải Iri trở lại đội ngũ ở trong. Atobe nghe vậy, tâm thần hơi động nhìn qua, phát hiện đối phương xác thực không có cái gì quá đáng lo sau khi. Trong lòng vì đó buông lỏng, thấy một đám học sinh trung học tầm mắt hướng phía bên mình tập trung lại đây. Iri chớp dưới con mắt. Nhưng cũng không có càng nhiều giải thích. Hậu trường trên đường biên ngang, bờ cách hơn một nửa cái sân bóng, nghiêm túc xem kỹ hai mắt cùng hắn hiện một cái đường chéo đứng thẳng thiếu niên. Đối với mới có thể nhẹ nhõm như vậy né tránh Frankensteiner góc chết công kích, thậm chí ngược lại lợi dụng điểm này đối với người sau tiến hành rồi tính toán, biểu hiện ra loại này thực lực, đã từ từ cùng trong đầu của hắn dự cấu đi ra bóng người tìm tới ngang bằng. Cho tới huấn luyện viên nói tới truyền kỳ đặc thù, liền để ta tự mình tới phán xét. Bạch, bơ đem cầu vung tay ném đi. Sau đó trong tay vợt bóng thẳng thắn ác liệt vừa rơi xuống mà xuống. Hắn vợt bóng bốn phía. Không khí vì đó chấn động. Này một cầu uy lực. Dĩ nhiên so với bóng trước càng lớn hơn mấy phần. Người này là quái vật à? Chấm ngoặc kép, bơ đột nhiên cất cao thực lực. Lần thứ hai để Nhật Bản đội một đám các học sinh trung học rơi vào chấn động. Thế nhưng như vậy mới thú vị không phải sao? Sân bóng đối diện, Uesugi Yu tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn ở bơ vung đập đồng thời. Hơi khom thân thể liền nghiêng về phía trước ưỡn một cái. Bàn chân chừng vị trí lưu lại một đoàn vang dội như sấm sét thanh âm. Tê, bóng người như điện ánh sáng, chỉ, lấp lóe, Uesugi Yu màu nâu nhạt con mắt bên trong chiếu ra một đoàn chói mắt kim quang. Trên dưới di động, lại như là ở chập chờn ngọn lửa màu vàng. Bá lạp, chuôi này màu đen đỏ khung vợt bóng với bên trong góc giao nhau tuyến lên một cái nào đó nơi chụp. Tới, phịch một tiếng, sân bóng người xung quanh liền cảm giác màng nhĩ của chính mình khẽ run lên. Đưa mắt nhìn tới nhưng đồng dạng không gặp tennis bóng người mảy may. Tennis ở, chấm ngoặc kép, Frankensteiner nhanh chóng lấp lé hai con mắt đột nhiên nhất định. Nâng tay lên cánh tay vừa định kéo vợt bóng vung rơi mà xuống. Kết quả cũng đã là quá trễ. Đùng, mặt đất lưu lại một vệt cháy đen dấu vết. 30 đến 0, trực tiếp tiếp phát ghi điểm. Thực lực của hắn cũng biến thành càng thêm mạnh. Rớt chăm chú nhìn chằm chằm Uesugi Yu động tác, sắc mặt thay đổi ngày xưa ôn hòa ánh mặt trời, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn ở hôm nay biết được Uesugi Yu chỉ là cái học sinh trung học sau. Cảm thấy một tia thất bại sau khi, sâu trong nội tâm nhưng là bay lên rồi rào đấu trí. Hơn nữa trận này đánh kép, thắng bại còn chưa chắc chắn. Mấy phút sau, xé tan. Tokugawa sắc mặt kiên nghị hướng về tennis bay tới phương hướng lần thứ hai vung vẩy hai lần. Mấy kiểu màu tím đen sâu thẳm không gian ở bên người hắn uốn lượn mà ra. Lại là hố đen. Nhật Bản đội mọi người sắc mặt vui vẻ. Một cái giới vàng tennis chính đang cái kia đan xen màu đen trong không gian không ngừng rung động. Sau một khắc, Tokugawa cánh tay một quăng. vợt bóng không chút do dự vung rơi xuống. Ầm, một đạo góc độ trơn nhẵn nhưng mãnh liệt dị thường đánh cầu từ Frankensteiner vợt bóng cùng mặt đất khoảng cách bên trong. Bắn ra ngoài. Game, Nhật Bản đội 1-0. Trao đổi sân bãi. Mãi đến tận trọng tài âm thanh âm vang lên sau, toàn trường khán giả mới phát ra một trận tiếng ồ lên. Nhật Bản đội dĩ nhiên hiệp đầu phá sớp. Tiền bối, làm tốt lắm. Uesugi Yu cùng Tokugawa ở rời sân trước, vỗ tay tương khánh một hồi. Tuy rằng hiệp 1 có bọn họ bất ngờ, hơn nữa đối phương thăm dò thành phần ở bên trong, thế nhưng bắt liền đại diện cho chân thực dẫn trước cùng với sĩ khí. Đối diện Frankensteiner e sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Hắn cái này nước Đức đội siêu tân tinh có một ngày cũng sẽ trở thành bị vây công mục tiêu. Hai bên trao đổi sân bóng. Cầu quyền cũng là đi tới Uesugi Yu bọn họ bên này. Cộc cộc, cộc cộc, Uesugi Yu nhẹ chút tennis. Lượng lớn không khí tiến vào lá phổi của hắn sau khi tràn ngập xé rách cảm giác mạnh mẽ, sức mạnh cũng là ở các vị trí cơ thể thủ thế chờ đợi. Bạch, tennis ném cao sau khi Uesugi Yu hơi ngửa đầu. Trên trán nhẹ đãng sợi tóc dưới. Mơ hồ có uốn lượn lôi văn hiện lên một góc. Đùng đùng, cực hạn điểm sáng từ hắn đập trúng lóe lên. Nhật Bản đội ghi điểm 15-0. Vòng đầu tiến hành tiếp phát, Frankensteiner lặng lẽ không nói gì. Lên tinh thần, Frankensteiner bơ từ bên đi qua thời điểm, trừng mắt lên quát khẽ nói. Phối hợp hắn cái kia nghiêm túc khuôn mặt, uy nghiêm cảm giác 10 phần. Rõ ràng, không cần lo lắng, đây là đánh kép, sau lưng của ngươi vẫn còn có ta ở. Bơ leng keng mạnh mẽ âm thanh để Frankensteiner trong lòng nhất định, Nhật Bản đội tennis rất có đặc điểm, thân thể cơ sở hoàn mỹ, lực bộc phát chắc tuyệt. Uesugi tiêu giảm không gian đánh ra như chân không hố đen, khiến cho đối thủ đập bóng trong nháy mắt đình trệ. Tokugawa Frankensteiner nhẹ nhàng gật đầu, đem bơ cuối cùng giảng giải những này đều nhớ rồi. Hắn trở lại giữa sân sau quỳ gối nửa ngồi dưới. Vừa bắt đầu bị đánh bối rối loại kia mê man tâm tình cũng ở giữa hai lông mày bị quét đi sạch. Xanh xanh, thật là lợi hại. Không chỉ có giam ba câu liền đem hiệp trước xu hướng suy tàn cho quét dọn rơi mất. Hơn nữa loại này hiểu rõ đối thủ đều nhãn lực cũng là đáng sợ. Mà Uesugi Yu bên này, ở trước mắt thấy trước mắt tình cảnh này sau, trong lòng hắn không khỏi than thở, bơ loại nghề nghiệp này tuyển thủ, mặc kệ là ý chí, thân thể vẫn là kỹ thuật, hầu như đều đi tới một cái cực hạn. Cực hạn ánh chớp lần thứ hai ở đập diện lấp lóe, giống nhau trước biến mất ở khán giả đều trong mắt. Có điều lần này, một thanh mạnh mẽ vợt bóng, vững vàng bắt lấy tennis, bơ quỳ gối ép xuống. Trên mặt vẫn là cái kia phó không có chút rung động nào vẻ mặt. Vèo, tennis tầng ngoài ánh chớp bị đánh tan. Trong nháy mắt hướng về Tokugawa bên này bắn nhanh mà quay về. Xoạt xoạt xoạt, Tokugawa vợt bóng sớm vung vẩy, mang theo như giải lụa giống như màu tím đen khí tức. Trước mặt không gian đang bị tiêu giảm sau khi dị thứ nguyên hố đen lần thứ hai tái hiện ra. Hắn giơ tay một cái thẳng kéo. Tennis hướng về hắn đối diện sân bóng A nổ xuống mà xuống. Còn muốn nhằm vào ta sao? Frankensteiner hơi nhếch miệng, lộ ra một cái răng trắng. Đôi tròng mắt kia đột nhiên phát ra hai đạo khiếp người đều hàn quang. Nhanh chóng đảo qua Tokugawa thân thể động tác. Nhìn thấy, hắn nói nhỏ một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêng người hướng về bên cạnh lôi kéo. Hai tay nắm chặt lại trong tay vợt bóng, trực tiếp nhắm ngay tennis đánh xuống. Vèo vèo, ngoài dự đoán mọi người, tennis trực tiếp từ Tokugawa sớm bố trí kỹ càng hố đen khoảng cách bên trong xuyên thấu qua, đồng thời tinh chuẩn không có sai sót rơi vào hậu trường trên đường biên ngang. 15-15, hố đen quỹ tích bị hoàn toàn nhìn thấu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.